Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, bán quỷ. 3 đồng 1 cái, 10 đồng 3 cái, 5 phần 10. Triệu Tiểu Phàm một bên an ủi nữ hài tử, một bên đem áo khoác choàng tại trên người cô gái. Lần này nữ hài có phản ứng, nhẹ giọng trả lời: "Tạ ơn." Thanh âm vừa ra, Triệu Tiểu Phàm ngây người hạ, bởi vì thanh âm này nghe cùng lúc trước tiếng khóc líu lo khác biệt. Lúc trước tiếng khóc đau khổ đáng thương, dễ nghe êm tai, tựa như tiếng trời, mà bây giờ thanh âm này băng lãnh thấu xương, giống như là yết hầu bị dây sắt kẹp lại, khàn khàn vô cùng. Đúng lúc này, nữ hài tử dần dần quay người ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Tiểu Phàm. Tê, ngược lại đánh khí lạnh âm thanh hù dọa. Triệu Tiểu Phàm con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt bá lập tức trắng bệch, vô ý thức rút lui rời xa nữ hài tử. Một cái sơ sẩy, Triệu Tiểu Phàm lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm, con mắt đều muốn trừng ra, toàn thân trên dưới tràn ngập lạnh tận xương tủy hàn ý, da đầu cảm giác muốn nổ tung. Nữ hài mặt thật đáng sợ, gương mặt kia có một nửa là cháy đen hư thối, hơn có giòi bọ đang bò, khác một nửa mặt tròng mắt đến rơi xuống, trên mặt chọc vào tràn ngập mảnh vụn thủy tinh, máu theo vết thương chảy ra, thê thảm dọa người. Quỷ, quỷ a! Triệu Tiểu Phàm nghẹn ngào kêu lên, âm thanh run rẩy, tên là sợ hãi cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn. Hắn muốn kêu to, nhưng nhìn nữ hài tại hướng nàng đi tới, hướng về phía hắn cười, lập tức vô cùng sợ hãi, liền cầu cứu đều bảo không ra. Ngươi đang sợ ta sao? Nữ hài đi đến Triệu Tiểu Phàm trước mặt, tuyệt mỹ dáng vóc phối hợp tấm kia kinh khủng mặt là như vậy không hài hòa. Triệu Tiểu Phàm đang run rẩy, cảm giác chung quanh lạnh quá, như rơi xuống hầm băng. Hắn cảm giác tay chân mình bị đông cứng được mất đi chi giác. Không có, không có a! Triệu Tiểu Phàm run rẩy nói. Nữ hài cúi người xuống, đem Triệu Tiểu Phàm nhấc lên, không chút biểu tình tiếu dung tại tấm kia kinh khủng trên mặt tràn ra. Xoẹt, miệng nàng tại vỡ ra, trương cực kỳ lớn, rất lớn, đủ để dung nạp xuống một cái đầu lâu. A! Triệu Tiểu Phàm hoảng sợ kêu to, hắn muốn chạy trốn, cũng làm sao cũng trốn không thoát. Nữ quỷ đêm nắm lấy cánh tay hắn, khiến cho hắn chạy trốn không. Mắt thấy nữ quỷ muốn ăn một miếng xuống Triệu Tiểu Phàm, đột nhiên đúng lúc này, một tiếng to rõ tiếng giao hàng từ cách đó không xa vang lên. Bán quỷ a, bán quỷ a, rõ ràng kho lớn gọt giá a, có người hay không muốn mua quỷ? Ngao lảm nhảm lớn giọng, làm cho nữ quỷ cùng Triệu Tiểu Phàm đều là sững sờ. Ta là nghe lầm sao? Bán quỷ, vẫn là bán lừa gạt? Hẳn là bán lừa gạt đi. Bất quá hơn nửa đêm có người bán lừa gạt. Bỏ mặc, quỷ cũng có, nửa đêm có người bán lừa gạt cũng không kỳ lạ. Triệu Tiểu Phàm run rẩy thân thể, hướng về đi tới Vương Bình, ném để cầu trợ cứu mạng nhãn thần. Rất nhanh, Vương Bình đi vào nữ quỷ cùng Triệu Tiểu Phàm trước mặt. Đại huynh đệ, mua quỷ không? Vương Bình hướng về phía Triệu Tiểu Phàm nói, vẻ mặt tươi cười. Đinh, nữ quỷ mỉm mặt mộng bức, đây là bị không nhìn sao? Vẫn là nói người này là cận thị. Thuộc tính cộng một. Vương Bình không để ý một bên nữ quỷ, tiếp tục đối với Triệu Tiểu Phàm nói, đại huynh đệ, cái này đều nhanh tới gần mùa đông, người không mua cái quỷ ủ ấm giường sao? Ta tay này đâu có thật nhiều quỷ đâu, cái gì kiểu dáng cũng có. Nói, Vương Bình bắt đầu tách ra ngón tay, ta bên này có bán diêm tiểu nữ quỷ, có rõ ràng là ếch xanh hôn một cái liền biến thành quỷ ếch xanh quỷ, có tuyết trắng quỷ cùng 7 cái nhỏ thấp quỷ, có mặc trường ngoa tử mèo quỷ, có nữ quỷ dùng Triệu Tiểu Phàm, ngoặc kép, nữ quỷ tiểu quái nhìn xem Vương Bình, đinh, nữ quỷ úi túc chủ im lặng, người xác định nói là quỷ, mà không phải chuyện cổ Grimm sao? Thuộc tính cộng một cùng lúc đó, Triệu Tiểu Phàm cũng là một mặt mộng bức. Lúc này, Vương Bình cười tủm tỉm nói, khách nhân không ưa thích những này quỷ sao? Không có việc gì, ta còn có rất nhiều quỷ, cái gì cần có đều có. Ngươi không ưa thích chuyện cổ Grimm, vậy ta liền cho ngươi chào hàng đừng series quỷ. Đinh, nữ quỷ tiến kinh, nguyên lai mình không muốn sai. Cái này mẹ nó chính là chuyện cổ Grimm. Thuộc tính cộng một, ta bên này còn có sẽ nói hát quỷ. Còn có sẽ đấu khi hoa cánh quỷ. Còn có sẽ hô hào đấu đế có dám xuống ngựa một trận chiến quỷ. Còn có cầm trong tay ma pháp trượng ba lạp lạp tiểu nữ quỷ. Nha, đúng, nhóm chúng ta bản điếm còn có đặc sắc quỷ. Một cái sẽ cùng Uông Phong đoạt đầu đề quỷ. Ngươi nếu không, nói đến đây, Vương Bình mỉm cười nói. Đại huynh đệ có mua hay không quỷ a? Hiện tại tiện nghi bán. 3 đồng một cái, 10 đồng 3 con. Tốt nửa ngày, nữ quỷ cùng Triệu Tiểu Phàm cũng chưa có trở về thần. Một người một quỷ kinh ngạc nhìn xem Vương Bình. Đinh, nữ quỷ cực độ mộng bức, thuộc tính cộng một đúng lúc này. Vương Bình đột nhiên nhìn về phía nữ quỷ, cười nói, vị này quỷ đại tỷ, mua quỷ không? Ngươi xem Tết Xuân cũng nhanh đến, ngươi một cái cô gia quả quỷ cũng không ai bồi, mua cái quỷ trở về cùng một chỗ ăn Tết a. Nữ quỷ thần sắc khẽ giật mình, mắt trợn tròn nhìn xem Vương Bình. Đinh, nữ quỷ rung động, nguyên lai túc chủ không phải mắt mù a. Nhìn thấy tự mình, thuộc tính cộng một không đợi nữ quỷ có chỗ cử động. Vương Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, ta bên này có rất nhiều chuyên môn bồi người ăn Tết quỷ. Rất thích hợp đại tỷ, có lão già họm hẹp này rất hư quỷ, có đại điểu hắc quỷ, có... Vương Bình cẩn thận là nữ quỷ giới thiệu, một bên Triệu Tiểu Phàm hóa đá tại nguyên chỗ, bản sợ hãi đến run lẩy bẩy Triệu Tiểu Phàm, khiếp đảm toàn bộ tiêu tán, trợn mắt hốc mồm phải xem lấy Vương Bình, nguyên lai trên thế giới này có nhiều như vậy loại này quỷ. Chướng kiến thức, một bên khác, nghe Vương Bình giới thiệu, nữ quỷ ngức trệ nhìn chăm chú lên Vương Bình, đinh. Nữ quỷ nghe được đại điều hắc quỷ mấy chữ này, đột nhiên hai mắt sáng lên, sẽ có loại này quỷ sao? Thuộc tính cộng một đinh, nữ quỷ đinh suy nghĩ túc chủ là không là thật bán quỷ. Tựa hồ có muốn mua quỷ về nhà ăn Tết dự định. Thuộc tính cộng một lúc này, Vương Bình nói, xem đại tỷ quỷ tựa hồ không hài lòng ta giới thiệu quỷ. Không có việc gì. Ta còn có trấn điếm chi bảo, có được ca tô ưng chi thủ quỷ, muốn hay không? Rất rẻ, 3 đồng một cái, 10 đồng 3 cái. Đinh, nữ quỷ bị túc chủ nghe được có được ca tô ưng chi thủ quỷ, trở nên ngo ngoe muốn động, sinh ra cực độ muốn mua dự định, thuộc tính cộng một nghe hệ thống nhắc nhở âm. Vương Bình biểu hiện lên cười hì hì, trong lòng MMP. Đầu năm nay đến cùng là thế nào? Là đạo đức không có vẫn là quỷ tính vặn vẹo. Như thế nào là người là quỷ cũng ưa thích tay kỹ, tốt. Rơi xuống a cái này thế đạo. Xem ra chính mình phi thường có cần phải đi học tập một cái, tay kỹ, đúng lúc này. Nữ quỷ rốt cục lên tiếng. Thật có bán quỷ. Thanh âm vừa ra, Triệu Tiểu Phàm con ngươi phóng đại. Trong lòng kinh ngạc. Kém chút một cái ngoạc tàu kêu ra tiếng. Hắn không phải người ngu. Nhìn ra được, nữ quỷ sắc mặt kia rõ ràng là muốn mua quỷ. Đây là đang chuẩn bị mua ca tô ưng chi thủ quỷ sao? Gặp quỷ hôm nay, vốn cho rằng là nhìn thấy quỷ muốn bị giết hiện trường. Không nghĩ tới là quỷ mua bán giao dịch hiện trường. Đối mặt cái này tình huống, Triệu Tiểu Phàm chỗ nào còn sợ hãi. Thậm chí cũng sinh ra một cái ý nghĩ, ta muốn hay không cũng mua cái quỷ.